Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 399, mới vừa rồi biểu hiện có nhiều đắc ý, bây giờ thì có nhiều mất mặt. Trương Thủ bóng người từ không trung rơi xuống, nện xuống đất, oành một tiếng, bụi đất lan tràn, chặn lại Trương Thủ bóng người, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hố, có vết rách lan tràn, đầy trời bụi đất tản đi. Trương Thủ sắc mặt hơi tái nhợt, đứng ở hố chính giữa, khóe miệng tràn máu, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Hắn khí tức mơ hồ thay đổi mạnh. Mạc Bất Phàm nhướng mày một cái, có chút không hiểu. Thua, Trương Thủ quát lên, ta làm sao có thể thất bại? Ngươi đang ở đây nằm mơ sao? Quét, Trương Thủ bộc phát càng cường lực lượng, từ hố bên trong nhảy lên, bóng người như quang, hai tay cầm đao, hung tợn bổ về phía Mạc Bất Phàm. Ánh đao sáng chói, vạch ra một đạo sáng chói dây dẫn quang học. Cong, Mạc Bất Phàm giơ kiếm đón đỡ, chậm chậm, song phương lực lượng chính diện va chạm, liên tiếp lui về phía sau rồi vài trăm thước khoảng cách. Mạc Bất Phàm thân hình vừa đứng vững, nắm chặt trường kiếm màu đen tay trái miệng hùm cũng hơi tê tê. Thật là cường lực nói. Đoàng đoàng đoàng, Trương Thủ ánh mắt sắc bén, hắn công kích lại càng phát ra mau lẹ. Một đao ngay sau đó một đao, liên miên bất tuyệt, giống như qua lại không dứt sông lớn, lao nhanh tới, khí thế bừng bừng, Mạc Bất Phàm chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Phốp, máu tươi tung tóe, không chi giao tay bao nhiêu chiêu sau, tay phải của Mạc Bất Phàm cánh tay bị ánh đao đánh trúng, tước mất một khối máu thịt, có máu tươi rỉ ra. Nhất thời nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm thần sắc hơi lộ ra trịnh trọng, nhìn chằm chằm Trương Thủ. Tại sao tốc độ của hắn, lực lượng, phản ứng đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Là đao, trên tay hắn đao. Ánh mắt của ả Lâm Linh Nhi sắc bén, nhìn thấu khác thường, khẽ kêu nói. Mọi người sau khi nghe nhất thời nhìn lại, Trương Thủ trong tay đao đen nhánh như mực, thân đao thon dài, giống như trường kiếm, tương tự với đường đao dạng thức, nhưng thân đao muốn rộng hai ngón tay tả hữu. Nhìn kỹ một chút, trong thân đao bộ có ngửa mặt lên trời thét dài chắp cánh mãnh hổ đồ án, đậm đà cực kỳ hổ sát khí tốc thẳng vào mặt. Trên thực tế, ngay tại Trương Thủ từ không trung rơi xuống, đập ra một cái hố to, bụi đất che giấu hắn bóng người lúc, hắn nhân cơ hội đem trong tay đao cho đã đổi. Đây là Hổ Vương đao. Hồ Tiểu Ngọc đứng lên, mày liễu nhíu chặt, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hồ Thanh Lam, ngươi lại đem Hổ Vương đao giao cho Trương Thủ sử dụng. Công chúa điện hạ, ta đây đều theo chiếu quy củ đến. Vả lại nói, Mạc Bất Phàm có thể không có nói qua muốn hạn chế vũ khí a? Hồ Thanh Lam cười tủm tỉm nói, hắn biểu tình rất đắc ý, phi thường đắc ý, có thể là không phải. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối mặt Mạc Bất Phàm, khắp nơi đều bị Mạc Bất Phàm đè, không có một thân lực lượng lại không thể dùng đến, bởi vì Hồ Tiểu Ngọc nguyên nhân, còn phải ngoan ngoãn bị Mạc Bất Phàm thiếu mũi đi. Bây giờ, hắn rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Ngươi không phải là muốn chỗ tốt mới tỉ đấu sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi là không phải còn phải Trương Thủ áp chế tu vi đánh với ngươi sao? Được, ta còn đáp ứng ngươi. Nhưng là, ngươi chính là muốn thua. Phải thua không thể nghi ngờ. Coi như ngươi là thiên tài, sức chiến đấu càng siêu một loại sơ nhập thần phách hậu kỳ. Coi như thực lực của ngươi cực mạnh, quỷ kế đa đoan, lại như cũ không sửa đổi được kết quả cuối cùng. Hổ Vương đao, Hồ Ly cung cung chủ, cũng chính là Hồ Tiểu Ngọc cha tự mình đưa cho Hồ Thanh Lam pháp bảo, là đang ở Hồ Thanh Lam đột phá yêu vương lúc đưa cho hắn quà tặng. vô song khí, trung phẩm vô song khí. Phải biết, vũ khí pháp bảo phẩm cấp, từ thấp đến cao, linh khí dưới đây không tính là chia làm linh khí, pháp khí, minh hồn khí, thần phách khí, vô song khí, trên căn bản cùng tu vi phân chia giống nhau. Có thể nói, có hổ vương đao trương thủ, thực lực chợt tăng, sức chiến đấu tăng mạnh. Theo Hồ Thanh Lam, Mạc Bất Phàm không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Từ vừa mới bắt đầu, kết quả là đã định trước rồi. Vô song khí, Mạc Bất Phàm liếm môi một cái, tay phải lau sạch khóe miệng vết máu. Thật đúng là số tiền khổng lồ a. Liền loại bảo vật này đều lấy ra, bổn tọa thật đúng là có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mạc Bất Phàm vội vàng nhận thua đi. Ánh mắt của Hồ Thanh Lam ngạo nghễ, trong lòng có dự tính, phảng phất hết thảy đều tại hắn khống chế chính giữa. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, ngươi tựu không khả năng thắng. Bây giờ nhận thua, ngươi còn có thể lưu lại điểm mặt mũi, để cho công chúa điện hạ theo ta các loại trở về. Bằng không, chiến đấu không có mắt, hơi không cẩn thận, bị thương quá nặng, có thể sẽ không tốt. Không sai, vội vàng nhận thua, Tử Y nữ tử cũng nói. Mạc Bất Phàm, không thể không nói, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Ta áp chế tu vi, lại còn thật không thắng được, coi như là một cái không tệ thiên tài. Trương thủ đồng dạng cũng là nụ cười đắc ý, thấy Mạc Bất Phàm bộ dáng chật vật, thật là thoải mái thấu. Ngươi là không phải rất ngông cuồng sao? Rất lợi hại phải không? Ỷ vào công chúa điện hạ làm núi dựa, nghiêu bê không được sao? Tới a, xuất thủ a. Lão tử đánh ngươi liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Đáng tiếc, hổ vương đao nơi tay, ngươi đã không có phần thắng chút nào. Trương thủ quát lên, này đúng vậy nhất định. Ông, anh linh lực lan tràn, cùng hồn nguyên kết hợp, tạo thành từng tầng một màu đỏ thẩm quang vụ, bao phủ ở trên người Mạc Bất Phàm. Từ quang vụ chính giữa, phốc, một tiếng, tử sắc hỏa viêm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, địa tâm chi viêm, nhất thời, nhiệt độ xung quanh kịch liệt leo lên, trong không khí lượng nước phảng phất bị hoàn toàn bốc hơi xuống. Toàn bộ thành chủ phủ phạm vi, nhiệt độ ít nhất tăng lên mấy bai đu. Ngươi, trương thủ cảm nhận được cường đại uy năng, đồng tử co rụt lại, kinh hô, địa tâm chi viêm. Đây là địa tâm chi viêm. Ngươi chỉ là sơ nhập thần phách hậu kỳ, làm sao có thể khống chế hàng phục địa tâm chi viêm? Cho nên nói, ai thắng ai thua còn chưa nhất định a. Mạc Bất Phàm đạp vỡ mặt đất, bóng người nổ bắn ra mà ra, trường kiếm đâm rách hư không một dạng, truyền ra nhọn tiếng kiếm rít. Ánh kiếm màu tím giống như thiểm điện phá vỡ không gian. Con, trương thủ ánh mắt co rúm lại, bắt được Mạc Bất Phàm bóng người, giơ lên hổ vương đao, thân đao đưa ngang trước người, lấy thân đao chặn lại mũi kiếm, đoàng đoàng đoàng, mặt đất vỡ nát, năng lượng nổ tung bốn phía, lấy Mạc Bất Phàm cùng trương thủ làm trung tâm, chung quanh số trong phạm vi trăm thước trực tiếp lõm lún xuống dưới, vô số thổ thạch tung tóe. Ngay sau đó, địa tâm chi viêm thiêu đốt, dọc theo hổ vương đao hướng trương thủ trên người lan tràn mà ra. Trương thủ nhất thời kêu thảm thiết, kinh khủng nhiệt độ cao phụ thể cháy, tâm thần thất thủ, Mạc Bất Phàm nhân cơ hội một cước đá vào trương thủ lồng ngực. Phốc, trương thủ hộc máu, hai tròng mắt trợn to, con người cũng sắp muốn trợn lên, hét thảm âm thanh. Cả người bay ra hơn 1.000 mét khoảng cách, đập vỡ một tòa núi giả, bị thổ thạch chôn rồi. Này, trợn tròn mắt, Hồ Thanh Lam là trợn tròn mắt. Hắn thật không nghĩ tới như vậy, trương thủ đều bị đánh cho thành như vậy. Ngươi nhưng là nắm trung phẩm vô song khí hổ vương đao a. lại bị một cái nắm minh hồn khí đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa, người tu vi thật sự nhưng là thần phách đại viên mãn. Mạc Bất Phàm là sơ nhập thần phách hậu kỳ. Vừa mới, Hồ Thanh Lam còn lời thề son sắt, còn nói để cho Mạc Bất Phàm vội vàng nhận thua. Thần tình kia, tư thái kia, giọng nói kia, phảng phất đã đem thắng lợi bỏ vào trong túi. Nhưng là, hình ảnh chuyển một cái, Mạc Bất Phàm trực tiếp dùng sự thực đánh mặt, thi triển ra địa tâm chi viêm, tăng phúc tự thân, lật tay lúc này liền đem trương thủ bị đả thương rồi. Mất mặt a, quá mất mặt. Lúc này Hồ Thanh Lam mặt đỏ lên, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Phế vật. Hồ Tiểu Ngọc hừ lạnh, nắm vô song khí đều đang bị đánh thành như vậy. A, trương thủ mù quáng, hắn cơ hồ hoàn toàn không áp chế được thể nội lực lượng lao ra, đem chôn hắn thổ thạch toàn bộ dao động bay ra ngoài, giống như là một viên missile nổ. Hắn hai tròng mắt chết chắc đến Mạc Bất Phàm cảm nhận được ngực truyền đến cảm giác đau đớn, nhất định chính là to lớn sỉ nhục đang không ngừng nhắc nhở hắn. Phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, vô cùng tức giận, loại cảm giác đó để cho người ta muốn đấm chân ngừng ngực, cắn răng nghiến lợi. Hắn lại Mạc Bất Phàm đánh thành như vậy, còn bị chính diện cho đạp một cước, có thể nói là mặt mũi mất hết. Hắn mới vừa rồi biểu hiện có nhiều đắc ý, bây giờ thì có nhiều mất mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,